Sau khi suy nghĩ về điều đó một lúc lâu, Lý Trường Thọ quyết định mạo hiểm một chút, chủ động nói ra một ít tin tức đối với Vạn Lâm quân trưởng lão, bỏ đi lo nghĩ trong đáy lòng của lão gia tử. Vào đan đỉnh phong, thấy được Vạn trưởng lão, Lý Trường Thọ thở dài hành lễ, già trẻ nhìn nhau cười một tiếng. Mặc dù Vạn trưởng lão mỉm cười hiền lành, vẫn làm cho người ta sờ tóc gáy. Lý Trường Thọ cười nói. Trưởng lão, gần đây có khỏe không? Vạn Lâm quân trưởng lão mỉm cười gật đầu, mời Lý Trường Thọ ngồi xuống. Lấy ra mấy đĩa thức nhắm và một bình rượu ngon, mang tới hai ba đan kinh độc văn, một hai canh giờ liền đi qua như vậy. Kế hoạch của Lý Trường Thọ coi như tiến hành thuận lợi. Vạn Lâm quân trưởng lão rất nhanh liền phát hiện ra, tạo nghệ đan đạo ngày hôm nay Lý Trường Thọ biểu lộ ra, đã là nằm ở bên ngoài phạm trù y có thể lý giải. Lý Trường Thọ thuận thế lấy ra tâm hỏa thiêu, chia sẻ quá trình luyện chế cùng với mấy lần cải tiến của viên tiên thức độc đan này cùng với Vạn Lâm quân trưởng lão. Trường Thọ, Vạn Lâm quân trưởng lão tràn đầy cảm khái, lại lạnh lùng cười một tiếng, thở dài. Ngươi ở trên tạo nghệ đan đạo, đã không phải là ta có thể bằng, thật sự làm cho ta cảm thấy vui mừng. Ta liền biết, ngươi có ngộ tính như vậy, có tư chất như vậy, bất quá, tốc độ của ngươi cũng không khỏi quá nhanh chút. Chuyện này, đệ tử có một chút may mắn. Lý Trường Thọ liếc nhìn ngoài cửa sổ, tiếng nói cũng cố ý hạ thấp một chút, thấp giọng nói. Trường lão đừng có nói với bên ngoài, đệ tử được cao nhân của nhân giáo chúng ta truyền thụ đan đạo 3 ngày. Gần đây, đệ tử luyện chế ra một ít linh đan có thể trợ giúp luyện khí sĩ tăng tiến cảm ngộ, đột phá bình cảnh, chuyên tới để hiến cho trường lão. Trong lúc nói chuyện, Lý Trường Thọ lấy ra mấy bình sứ nhỏ trong ngực, đặt ở trước mặt Vạn Lâm quân trưởng lão. Ánh mắt của Vạn Lâm quân trưởng lão đang chậm rãi biến hóa, từ vui mừng đến chấn động lại đến vui mừng. Tốt, tốt, ta biết Trường Thọ có thể có tương lai sáng lạn trên con đường đan đạo, cũng đủ an ủi phần đời còn lại, lão gia tử khoát khoát tay, lại nói. Đan dược như vậy chân quý cỡ nào, tiên lộ còn dài, ngươi cứ giữ lại mà dùng, coi như cho ta cũng rất khó có thể lại tiến thêm một bước, tu hành như trèo núi, núi của ta, chỉ cao như vậy mà thôi. Lý Trường Thọ nhíu mày, vái chào thật sâu đối với Vạn Lâm quân trưởng lão, trầm giọng nói. Trưởng lão, đừng không có tận cùng, nhưng trong lòng thì có hàng rào, nếu bị hàng rào vây khốn, tất nhiên là nửa bước khó đi, còn xin trưởng lão nhận lấy mấy viên đan dược này, nếu như trưởng lão có lòng lại bước về phía trước một bước, có lẽ đan dược này liền có thể cổ vũ trưởng lão một chút sức lực. Vạn Lâm quân trưởng lão nhẹ nhàng nhíu mày, trong mắt vẫn là bình yên như vậy, nói. Được rồi, đừng có. Trưởng lão, Lý Trường Thọ vùi đầu sâu hơn một chút, cất cao giọng nói. Ở phía trên đan đạo, nếu không có trưởng lão dẫn đệ tử vào cửa, hôm nay đệ tử làm sao có thể thấy ánh sáng ở trên đỉnh núi như vậy? Còn xin trưởng lão tiếp nhận tâm ý của đệ tử, Vạn Lâm quân trưởng lão hơi nhíu mày, mở miệng nói. Đứng lên đi, lại dùng tình cảm bức bách như vậy, lần sau liền không cần đến đây. Đệ tử không dám, Lý Trường Thọ lập tức ngẩng đầu lên, cười cười đối với Vạn Lâm quân trưởng lão. Vạn Lâm quân trưởng lão đã là đang thưởng thức mấy viên linh đan kia, có phần yêu thích không nỡ rời tay, hiển nhiên là càng coi trọng hơn đối với phương pháp luyện đan. Thấy cảnh này, Lý Trường Thọ lấy ra 3 quả bàn đào, rất tự nhiên, đưa cho Vạn trưởng lão 1 viên. Trưởng lão, mời ngài nếm thử. Vạn trưởng lão tiện tay nhận bàn đào, ánh mắt không hề rời khỏi bình sứ. Há miệng khẽ cắn, cả người liền dừng ở đó, giống như tượng đá. Lý Trường Thọ cười nói. Trưởng lão, đào này thế nào, ngài ăn cũng đều đã ăn, cũng không thể trở mặt đuổi đệ tử rời đi. Vạn Lâm quân trưởng lão nhíu mày trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ. Đào này của ngươi lại là từ đâu tới? Cao nhân tặng cho, tóm lại không phải là hãm hại lừa gạt mà đến. Trưởng lão cứ yên tâm, Lý Trường Thọ cười nói. Ngày hôm nay trưởng lão ngài ăn xong liền bắt đầu bế quan đi, 3 viên quả đào này cộng thêm 1 viên linh đan, đủ để cho trưởng lão đột phá 1-2 cảnh giới, có hy vọng kim tiên. Nếu ngài có thể sớm ngày đột phá cảnh giới kim tiên, ở độ tiên môn chúng ta chính là đại hảo sự, quãng đời còn lại vô cùng vô tận, đồng thọ cùng trời đất, mặc cho ngài nghiên cứu đan, độc chi đạo, há không phải đẹp quá thay. Vạn trưởng lão chậm rãi gật đầu, lại cắn 1 miếng bàn đào, lạnh lùng nói. Ngươi còn có chuẩn bị nào? Đều lấy ra đi. Còn có một chút, có quan hệ đến tác dụng của mấy viên linh đan này, Lý Trường Thọ vung vẩy ống tay áo, một chồng mấy chục cuốn thẻ tre, chồng chất ở trước mặt Vạn Lâm quân trưởng lão, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Trước khi dùng đan dược ngài hãy xem qua một lần, nếu như đệ tử lĩnh ngộ chỗ nào không đúng, cũng có thể kịp thời chỉ ra chỗ sai, Vạn Lâm Quân trưởng lão. Trưởng lão, việc này không được nói đối với người khác, đệ tử muốn an tâm tu hành, không muốn vì, hả? Lý Trường Thọ nói một phen, Vạn Lâm Quân trưởng lão gật đầu với sắc mặt phức tạp, mà lúc này, Lý Trường Thọ nhíu mày, lại nói. Trưởng lão, đệ tử có một chút cảm ngộ, trước tiên cần đà tọa một hồi ở chỗ này. Thiện. Vạn Lâm Quân trưởng lão đưa tay đối với Lý Trường Thọ một chút, một vòng kết giới màu xanh nhạt bao trùm Lý Trường Thọ. Nếu ở một chỗ khác, Lý Trường Thọ đột nhiên tâm huyết dâng trào như vậy, bình thường đều là bất động thanh sắc, nhất tâm đa dụng, âm thầm điều tra đầu nguồn tâm huyết dâng trào. Nhưng ở chỗ của Vạn trưởng lão, cũng là không cần phiền phức như thế. Tâm thần trầm xuống đến bản thể, trước mắt Lý Trường Thọ dường như có ánh sáng mịt mờ, cẩn thận thể hội linh giác xuất hiện trong đáy lòng, lại là nhất thời không có một chút đoạt được nào, chỉ có một loại cảm giác từng bị người ta nhòm ngó. Lý Trường Thọ rất nhanh liền bắt được, xung quanh nguyên thần chính mình bịt kín một tầng đạo vận huyền diệu, nguồn gốc đạo vận này là từ đồ lão đại trong miệng của tháp đại gia, có người nhìn trộm chính mình, bị thái cực đồ ngăn trở, không, không đúng, thái cực đồ đã bị người khám phá. Nếu không thì mình sẽ không xảy ra cảm ứng mãnh liệt như thế, đã xảy ra chuyện gì, hai vị thánh nhân Tây Phương giáo ra tay sao, lai lịch của chính mình liền bại lộ như vậy. Không đúng lắm, nếu như thánh nhân phương Tây tìm được hắn, hắn sẽ cảm giác được nguy hiểm cực độ, không phải chỉ vẻn vẹn là trình độ có việc phát sinh như vậy. Không bao lâu, trong đáy lòng Lý Trường Thọ lại không còn nửa điểm vết tích lưu lại, giống như cảm ứng trước đó chẳng qua chỉ là ảo giác, chuyện này, Thọ kinh ngạc. Nhanh chóng từ biệt Vạn trưởng lão. Lập tức tiến đến bên trên Phá Thiên Phong, lần này hắn kịp xin trưởng lão ngoại vụ cho phép, trực tiếp đến dưới bức họa thánh nhân, lấy ra ba cây hương cao từ trong tay áo, nghiêm túc dập đầu ba cái. Bức họa thánh nhân nhẹ nhàng lắc lư, một góc hơi phiêu khởi, một vệt tạo vận không quấy nhiễu đến bất kỳ ai, ngưng tụ thành hai chữ to ở trong đáy lòng Lý Trường Thọ, vô, sự, tâm thần của Lý Trường Thọ lập tức an ổn hơn phân nửa. Hiển nhiên, vừa rồi thái cực đồ cảnh cáo bị phá, thánh nhân lão già đã là biết được. Hai chữ vô sự, lại ẩn chứa rất nhiều tin tức, Lý Trường Thọ bái nửa canh giờ trước bức họa, trong đáy lòng cẩn thận suy nghĩ, lúc này hắn chỉ có thể đưa ra hai suy đoán đơn giản. Thứ nhất, có thánh nhân nhìn trộm lai lịch của hắn, phá vỡ sự che lấp của thái cực đồ, lại bị thánh nhân lão gia nhà mình kịp thời ngăn cản, thánh nhân lão gia nhà mình mới nói vô sự. Thứ hai, có thánh nhân nhìn ra lai lịch của hắn, nhưng thánh nhân lão gia nhà mình cảm thấy không có việc gì, cho nên nói vô sự, vấn đề rất có thể xảy ra kế tiếp. Chính là suy đoán thứ hai đã không còn cần thiết phải thảo luận. Hẳn là, vừa rồi nhìn Lý Trường Thọ hắn một chút, là Ngọc Hư Cung hoặc là Bích Du Cung lão gia, lớn mật một chút, còn có thể là Tử Tiêu Cung lão gia, nhìn hắn vì cái gì, lại vì cái gì nhìn hắn. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ ngưng tụ một danh sách các lựa chọn trong lòng, lại không ngừng suy nghĩ, không ngừng làm phương pháp bài trừ, cuối cùng để lại 16 tình huống có khả năng xảy ra nhất, và hầu hết chúng đều liên quan đến đại kiếp phong thần. Trong lúc Lý Trường Thọ vừa cảm thấy có một chút nhíu mày, trong đáy lòng lại nổi lên một chút sóng chiều, thúc điệp gửi đến cho hắn lần này khá rõ ràng, sóng chiều như vậy cũng là hết sức quen thuộc khách quý đã tiến vào bên trong miếu hải thần. Lý Trường Thọ không dám trễ nãi, thân niệm rơi vào bên trong đại miếu hải thần tại An Thủy Thành, liếc nhìn nhóm thần sứ tu hành chiến pháp vu tộc ở tiền viện, hậu viện, điều tra trái phải, lại không có một chút dị dạng nào, quái sự ngày hôm nay, làm sao lại một lần nối tiếp một lần. Chợt nghe thấy tượng thần ở bên cạnh truyền đến tiếng nói tận lực đè thấp. Trường canh, có thể nghe được không? Trường canh, có thể nghe được ngươi hãy cho một cái hồi âm, tượng thần này của ngươi liền nhảy lên, Lý Trường Thọ. Như vậy thì tượng thần của hắn phải biết nhảy mới được. Thần niệm của hắn nhìn về phía chỗ tiếng nói truyền đến, nơi đó có một bóng đen nhàn nhạt, hình dạng của bóng đen này, hơi mập một chút, Lý Trường Thọ cũng nhớ rõ giọng nói này, tất nhiên là thuộc về đại sư huynh đề giáo, Đa Bảo đạo nhân. Nhưng, lão lớn như vậy, đến tìm chính mình sao phải lén lén lút lút như thế? Những điều bất thường, tám thành có trá. Tượng thần của Lý Trường Thọ không nhúc nhích, một cỗ đạo nhân giới cảnh giới thiên tiên bản cũ chui ra từ dưới đất, chuẩn bị tự hủy vào bất cứ lúc nào. Nhưng mà, đạo nhân giới Lý Trường Thọ vừa thò đầu ra, một bàn tay lớn trống rỗng xuất hiện, bắt lại cánh tay đạo nhân giới của hắn, không nói lời nào liền kéo hắn vào một chỗ quen thuộc, bảo động, nhìn động biết người. Vị đạo nhân hơi mập trắng nõn trước mắt này, thật đúng là Đa Bảo đạo nhân. Dù sao đây cũng là thần thông độc môn của hư không động chủ. Trường canh, Đa Bảo đạo nhân lôi kéo đạo nhân dưới Lý Trường Thọ ngồi xổm xuống, vẫn chưa yên tâm nhìn các nơi một chút, lại truyền âm đối với Lý Trường Thọ ở trước mặt. Ngươi gặp phiền phức lớn rồi. Lý Trường Thọ nín thở ngưng thần, nhưng không bối rối, vẫn chấn định tự nhiên, hỏi. Tiền bối, làm sao vậy? Làm sao, còn có thể làm sao? Đa Bảo đạo nhân vội la lên. Nói thật cho ngươi biết, ta đây là vừa ra khỏi Bích Du Cung, liền lập tức chạy tới. Ngươi có biết, Vân Tiêu sư muội đã đi đến Bích Du Cung tìm sư tôn không? Lý Trường Thọ lập tức lơ ngơ, chuyện này có liên quan gì đến mình? Chuyện này, đệ tử không biết, tiên tử thế nhưng là có chuyện gì gấp? Đa Bảo đạo nhân nháy mắt mấy cái, lại cười hắc hắc. Tên tiểu gia hỏa nhà ngươi, gọi ta chính là tiền bối, gọi Vân Tiêu sư muội chính là tiên tử. Không được, không được, từ hôm nay, ngươi liền gọi Vân Đạo. Ừm, tiên nam cũng không dễ nghe. Lý Trường Thọ thấy Đa Bảo còn có lòng nói đùa, trong đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, chắp tay nói. Tiên trưởng. Có thể, chỉ là nghe có một chút xa lạ, về sau trực tiếp đổi giọng kêu ta sư huynh là được. Đa Bảo đạo nhân ho khan, không cho Lý Trường Thọ cơ hội phản bác, lập tức nói về tiền căn hậu quả. Trước đó, sư tôn và ta đang ăn đào nghe hát trong cung. Khục, sư tôn đang dạy ta cố gắng tu hành như thế nào, Vân Tiêu sư muội liền đột nhiên đến, dọa ta nuốt cả hột đào. Vân Tiêu sư muội nàng nói trong lòng tràn đầy nghi hoặc, muốn xin sư tôn giải thích nghi hoặc cho nàng. Sư tôn cũng không dám khinh thường, Vân Tiêu sư muội rất ít khi hỏi, nhưng vấn đề mỗi lần cũng có thể làm cho sư tôn giải đáp hồi lâu, còn dễ dàng bị sư muội phản bác. Quả nhiên, vấn đề Vân Tiêu sư muội lấy ra ngày hôm nay, làm cho sư tôn cũng vô pháp trả lời. Lý Trường Thọ cười nói. Tiên tử lại lợi hại đến như vậy, có thể làm khó cả thánh nhân lão gia. Ngươi nói lời này cũng quá khách khí. Đa Bảo chắp hai tay trong tay áo, cùng với Lý Trường Thọ ngồi xổm ở một góc bảo động, thầm nói. Làm khó thánh nhân lão gia không phải là vấn đề của sư muội, mà là ngươi đấy, Trường Canh. Ý cười của Lý Trường Thọ lập tức ngưng kết, sẽ không phải. Đa Bảo thở dài. Vân Tiêu sư muội hỏi chính là, nàng dường như rơi vào tình kiếp, trong đáy lòng luôn có niệm tưởng không chừng, thời khắc luôn nhớ tới một người, bên trong đại đạo cũng có thể thấy bóng dáng người này. Theo lý thuyết, nàng tu hành vô số năm tháng, không nên, cũng sẽ không có rung động như vậy, lo lắng chính mình là bị ám hại, muốn xin sư tôn ra tay kiểm chứng giúp nàng. Sau đó, Lý Trường Thọ không khỏi truy vấn. Đa Bảo đạo nhân cười nói. Sư tôn ra tay suy tính, vì bị thái cực đồ ngăn cản, lại tự tay dẫn tới lục tiên kiếm, thừa dịp thái cực đồ không để ý phá vỡ uy năng thái cực đồ, thấy được, người, Lý Trường Thọ. Phá án. Trước đây chính mình tâm huyết dâng trào, đúng là bởi vì thông thiên giáo chủ dùng lục tiên kiếm, chọc mình một phát từ phía xa, hồng hoang thật sự quá mức hung hiểm. Hắc hắc, sợ rồi sao, Đa Bảo đạo nhân dùng đầu vai đụng vào Lý Trường Thọ. Đừng lo lắng. Sư tôn nói đại sư bá khăng khăng bảo vệ ngươi, ngăn cách suy tính của sư tôn một lần nữa. Nhưng sư tôn còn nói, sư tôn chẳng qua là nhìn ngươi một chút, liền biết ngươi sau này tất nhiên không phải nhân vật tầm thường, cũng rất có duyên phận cùng với thiệt giáo chúng ta. Hơn nữa, đại sư bá quả quyết sẽ không dùng chuyện như vậy để tính toán đệ tử đạo môn, và sư muội không cần lo lắng nhiều. Thấy không, sư tôn đây là đang thay ngươi nói chuyện. Lý Trường Thọ không khỏi có một chút nghĩ không ra, thông thiên giáo chủ lão ra vì cái gì, Đa Bảo cười nói. Bất quá, Vân Tiêu sư muội thật sự không dễ lừa gạt, lại liền hỏi sư tôn mấy cái nghi nan có quan hệ đến tình kiếp, hỏi cho sư tôn cũng có một chút không biết nên trả lời như thế nào. Người nghĩ xem, sư tôn là giáo chủ lão gia cao quý, như thế nào cũng không thể ném đi mặt mũi ở trước mặt sư muội, cho nên liền mơ hồ nói vài câu, tiếp theo, sư muội chắc chắn sẽ đến tìm ngươi, hỏi ngươi năm cái vấn đề, ngươi cần phải trả lời theo câu trả lời mà ta đã chuẩn bị. Nó phải giống hệt như suy tính của sư phụ. Điều này sẽ làm cho mối quan hệ của ngươi và Vân Tiêu sư muội càng thêm củng cố, cũng có thể giữ gìn mặt mũi của sư tôn nhà ta. Hiểu chưa? Lý Trường Thọ nhíu mày trầm ngâm, nhỏ giọng hỏi. Tiền bối, nếu như đệ tử nói không hiểu. Đa Bảo đạo nhân trừng mắt, trực tiếp đứng dậy, tay trái giơ cao đối với hư không, trong miệng hô to. Chu tiên trận đồ ở đâu? Tại độ tiên môn, trên tiểu quỳnh phong, Lý Trường Thọ đứng chắp tay ở giữa rừng. Trong đáy lòng nhanh chóng suy tư, Chu Tiên tứ kiếm treo ở trên đỉnh, hỏi ta sơn thu bao nhiêu mộng. Thần tiên tuyệt vời như mây, vậy tại sao lại dùng tên thánh trong tâm trí? Chà, tâm cảnh ký thác này hơi quá mức uyển chuyển, cho nên không thể biểu đạt một cách thông thường. Cả người Lý Trường Thọ treo đầy vạch đen, hai gáy bóp thành chảo, không có chỗ nào đặt, toàn thân run rẩy, nghiến răng nghiến lợi một hồi. Ngay gì thế này? Thánh nhân xuất hiện lôi hắn vào Tiệt giáo. Đại kiếp phong thần nhằm vào chính là Tiệt giáo, từ trên xuống dưới Tiệt giáo tử thương không đếm được, thập tuyệt trận bắt đầu mất khống chế, Triệu Công Minh chết thảm, Tam Tiêu dùng cửu khúc Hoàng Hà đại trận đấu với Thánh chết thảm, Vạn Tiên trận càng là chết, phản, trốn, rời đi, hơn nửa tiên nhân đoạn giáo. Tám đại đệ tử, bảy vị tiên nhân theo hầu, cuối cùng có mấy người còn nguyên lành, Thông Thiên giáo chủ đánh ra chân hỏa, ở dưới cơn nóng giận muốn diệt thế, Hoàn Nguyên phong, hỏa, thủy và thổ, cuối cùng cũng đều bị đạo tổ lão gia giam lại. Hiện tại đi cùng với Tiệt giáo, đó không phải là cứng rắn tiễn chính mình lên trên phong thần bảng sao, mặc dù chính mình đã đi ở phía trước phong thần bảng, trở thành chính thần tứ giai thiên đình hiện giờ, hơn nữa sẽ lập tức thăng tam giai, trên lý luận mà nói, đã không bị kiếp vận phong thần ảnh hưởng, nhưng việc này thật sự không an toàn. Hôm nay, Lý Trường Thọ cuối cùng đã rõ ràng, vì cái gì Triệu Đại Gia Nghĩa Bạc Vân Thiên, vì cái gì Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu vui vẻ chơi đùa như vậy, vì cái gì Đa Bảo đạo nhân lại thoải mái không bị trói buộc như thế, Tiệt giáo từ trên xuống dưới vì sao lại lệch ra như vậy. Còn không phải do phía trên, khục, thận trọng, cái này gọi là gì? Lý Trường Thọ ngửa đầu thở dài, thánh nhân lão gia ở cách vách nhà đã đưa ra một nhiệm vụ, xem ra thánh nhân lão gia nhà mình đã ngầm cho phép người bên ngoài mượn công cụ. Tỉnh táo, tỉnh táo, càng là vào loại thời điểm này càng không thể bối rối. Trong lòng đọc thầm ổn tự kinh, một loạt tác phẩm bách mỹ đồ chậm rãi vần quanh, nguyên thần của Lý Trường Thọ ngồi xếp bằng, đạo tâm cấp tốc bình tĩnh trở lại. Lúc này, suy nghĩ đầu tiên của Lý Trường Thọ không phải là vấn đề vô lý đến mức nào, mà là hoàn cảnh của chính mình. Hắn là đệ tử nhân giáo, tiên thần thiên đình, bây giờ cũng coi như kim tiên che giấu không biết tên trong hồng hoang, nhưng so với Vân Tiêu tiên tử, không khác nào sao trời ảm đạm cùng với mặt trăng sáng tỏ. Từ năm cái vấn đề mà Tiệt giáo thánh nhân lão gia nói tới này, Lý Trường Thọ phát hiện ra. Thánh nhân lão gia có khả năng ở bên trên chuyện nam nữ, có một tí xíu quá lý luận hóa, lý giải việc này theo đại đạo. Nhưng, chuyện tình cảm, có thể sử dụng đạo lý để thuyết phục sao? Đạo tính và nhân tính vốn là quan hệ này lên kia xuống, người cường ta yếu. Cái gọi là đạo tính, chính là độ phù hợp giữa luyện khí sĩ cùng với đại đạo. Thường nghe người ta nói thời gian tu đạo càng lâu, càng là tuyệt tình diệt tính, kỳ thật có thể hiểu thành tương dung cùng đạo, đạo tính tăng trưởng, về phần làm người, làm việc, đều lấy góc độ đạo đi nhìn. Cái gọi là nhân tính, có thể hiểu thành linh tính vạn linh, chính là phẩm tính, tư dục của bản thân luyện khí sĩ. Lý Trường Thọ đã từng đọc một bản điển tịch của Phục Hy Đại Lão, bên trong nói đến ảnh hưởng của đạo tính và nhân tính đối với luyện khí sĩ, Lý Trường Thọ đã coi đó là kinh điển, trong đó có lời. Sinh linh tiên thiên lấy đạo tính chiếm đa số, sinh linh hậu thiên lấy nhân tính làm chủ, cho nên, Vân Tiêu nương nương thân là sinh linh tiên thiên, sinh ra nhân tính mới tình yêu nam nữ, bản thân liền là một cái sự tình rất khó. Lý Trường Thọ có thể phát giác ra được, trên người Vân Tiêu tiên tử tồn tại quá trình đạo tính hạ thấp, nhân tính tăng nhiều, nhưng quá trình này rất chậm chạp, biên độ cũng không tính là lớn. Cho nên, vô luận cân nhắc từ góc độ nào, hiện tại quan hệ giữa hắn cùng với Vân Tiêu tiên tử, nói đơn thuần một chút chính là thưởng thức lẫn nhau, miễn cưỡng xem như là bạn tâm giao. Tất nhiên, Lý Trường Thọ không thể không thừa nhận, bởi vì trên người Vân Tiêu tiên tử có quá nhiều nhân quả, hơn nữa ở phía trước chính là đại kiếp phong thần, cho nên hắn đang tận lực áp chế, né tránh hảo cảm đối với Vân Tiêu tiên tử. Nhưng nếu nói hiện nay Vân Tiêu tiên tử liền mê mẩn hắn, như vậy liền kiên quyết không có khả năng. Trong này, hẳn là có người đã ám chỉ cho Vân Tiêu tiên tử, người không hiểu những điều này, đưa cảm giác của nàng đối với hắn. Từ một chút xíu cảm giác mơ hồ, dẫn đến hảo cảm có khuynh hướng tình yêu nam nữ. Người này, rất có thể chính là Đại Pháp Sư. Nhưng vô luận là Thông Thiên giáo chủ cũng tốt, Đại Pháp Sư cũng tốt, đã có ai chân chính đi tìm hiểu qua Vân Tiêu tiên tử, lại có ai sẽ cảm thấy Vân Tiêu tiên tử không hiểu chuyện nam nữ, nhưng Lý Trường Thọ biết, Lý Trường Thọ hiểu. Nàng, thật sự không phải là rất hiểu, mặc dù Vân Tiêu tiên tử có thực lực mạnh, tu đạo lâu, nhưng tại lĩnh vực này, nàng cũng chỉ là người mới vụng về. Vân Tiêu tiên tử đã vô tình thể hiện lòng tốt của bản thân với hắn mấy lần khiến đạo tâm của hắn dao động, nhưng lần nào Vân Tiêu tiên tử cũng mang theo một nụ cười khúc khích, điều đó vô tình tiết lộ rằng giữa hai người vẫn còn có một khoảng cách xa. Lý Trường Thọ tóm tắt ngắn gọn, nếu hôm nay hắn thực sự trả lời nam câu hỏi này theo an bài của Thông Thiên giáo chủ, như vậy vấn đề bày ở trước mặt chính mình liền sẽ có ba cái. Thứ nhất, Vân Tiêu tiên tử rất có thể sẽ rơi vào mâu thuẫn của chính nàng. Thứ hai, chính hắn sẽ bị nhân quả Tiệt giáo bảo hộ, nhất định phải toàn lực tính toán đại kiếp phong thần. Thứ ba, hắn cùng với Vân Tiêu tiên tử ở chung tới trình độ nhất định, liền sẽ rơi vào tình huống xấu hổ không còn gì để nói, điều đó phụ thuộc vào sự hiểu biết về đạo của Lý Trường Thọ, so với Vân Tiêu tiên tử mà nói là quá mức nông cạn. Tiến hành phá cục như thế nào mới có thể giữ gìn mặt mũi của thánh nhân, làm cho Vân Tiêu tiên tử vui vẻ, lại sẽ không ảnh hưởng đến tiết tấu tu đạo của chính mình bây giờ, khó. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ cẩn thận thưởng thức năm cái vấn đề và đáp án tiêu chuẩn mà Đa Bảo đạo nhân thuật lại kia, hắn thậm chí có thể suy diễn ra tình hình tại Bích Du Cung lúc đó. Thông Thiên giáo chủ ngồi ở trong mây mù lượn lờ, giọng nói trong trẻo phiêu phiêu miểu miểu, rơi vào trong tai Vân Tiêu tiên tử đang có tâm sự nặng nề. Vân Tiêu, ngươi đi tìm người kia, chỉ cần hỏi hắn năm vấn đề, hướng đi của đại đạo, âm dương như thế nào, đâu là điểm cắt giữa ưu và nhược điểm. Vạn linh đồng loại, khác biệt chỗ nào, thiên địa có tận cùng, vô tận là gì, nay ta đến đây, ngươi nghĩ như thế nào? Như hắn đáp, bất cứ nơi nào đại đạo đi, mọi thứ là âm dương, giữa ưu và khuyết điểm, làm theo trái tim, vạn linh đồng loại, khác nhau bản tâm, thiên địa có tận cùng, nhưng ý thì vô tận. Nay ngươi tới, giải đăm chiêu của ta, như vậy, ngươi chính là đạo lữ định mệnh của ta, ngươi và ta có thể đi trên cùng một con đường, tận hưởng tình quả. Từ năm vấn đề và đáp án này cũng có thể thấy được, đạo hạnh của Thông Thiên giáo chủ xác thực vô cùng cao thâm, có thể trực tiếp lý giải đại đạo. Đổi một bộ đáp án khác, trong đáy lòng Lý Trường Thọ đột nhiên hiện ra hình ảnh, một phương trận đồ mang theo bốn thanh tiên kiếm đuổi theo chính mình kêu đánh kêu giết, cả người lập tức run lên. Vào giờ phút này, đạo nhân giấy của hắn còn đang bị Đa Bảo túm, căn dặn lặp đi lặp lại năm cái đáp án này, bảo hắn học từng đáp án tương ứng với mỗi vấn đề, đừng học thuộc lòng, đề phòng Vân Tiêu tiên tử thay đổi thứ tự. Lý Trường Thọ khẽ thở dài, trong lòng đã có giải pháp. Bản thể trực tiếp từ dưới đan phòng, rời khỏi sân môn thông qua địa mạch Na Di trận phía dưới Tiểu Quỳnh Phong, đi về hướng Đông Hải Chi Tân. Hắn tính toán con đường đi thẳng từ Độ Tiên Môn đến Tam Tiên Đảo, tìm một thị trấn ven biển có phong cảnh không tồi, đứng ở bên trong một mảnh rừng hoa đào, lặng lặng chờ Vân Tiêu tiên tử đi đến từ phía Tây, chủ động đi ra ngoài là để tránh trực tiếp tiết lộ vị trí của Độ Tiên Môn cho Đa Bảo đạo nhân. Sở dĩ dùng bản thể là do thánh nhân lão già đang nhìn, hắn lại dùng đạo nhân giấy lừa gạt đến lừa gạt đi, Chu Tiên Tứ Kiếm cũng sẽ không chỉ cảnh cáo đơn giản như vậy. Ở trong bảo động, Đa Bảo đạo nhân đã lấy ra tấm bảo kính giống như đã từng quen biết kia, hà hơi đối với tấm kính, thì triển thần thông pháp thuật, hiện ra nơi bản thể Lý Trường Thọ đang đứng. Hai mắt của Đa Bảo đạo nhân không khỏi tỏa sáng, liếc nhìn lão thần tiên tóc trắng xóa bên người này, lại nhìn thanh niên đạo sĩ bên kia, chật chật cười không ngừng. Lập tức, Đa Bảo đạo nhân túm đạo nhân giấy Lý Trường Thọ, đi về hướng Đông Hải, trốn ở một nơi gần bản thể của Lý Trường Thọ. Bản thể Lý Trường Thọ còn chưa kịp chờ đợi Vân Tiêu tiên tử ở phía đạo nhân giấy. Đại sư huynh, một tiếng gọi khẽ vang lên từ phía xa bảo động, hai đạo lưu quang bay vụt tới, hóa thành hai bóng hình xinh đẹp. Vị bên trái, váy kim sa, mũ phượng đơn giản, thắt lưng quấn quanh eo, thất thà vũ mị, tư thái cao gầy, vài dải duy băng màu vàng lơ lửng quanh người, tự có ý cảnh xuất trần tinh thế, đây là nữ tiên đứng đầu Tiệt giáo, một trong bốn đại đệ tử nội môn, Kim Linh Thánh Mẫu. Vị phía bên phải kia, người mặc váy dài xanh lá mạ, cài lưu vân châm, hai lọn tóc dài rũ xuống trước người, thân hình như thiếu nữ, dáng người tinh xảo, trong tay lại bưng một cây phất trần, có một loại cảm giác đạm bạc lạnh nhạt, dường như cũng không quá quan tâm đối với mọi thứ. Vị cao nhân này, trước đây Lý Trường Thọ đã từng gặp, chính là Quy Linh Thánh Mẫu, một trong bốn đại đệ tử nội môn Tiệt giáo. Đúng vậy, tổng cộng có bốn đại đệ tử nội môn, bên này có ba vị tới, cũng đều trốn ở bên trong hư không bảo động của Đa Bảo đạo nhân. Làm gì đấy, hẹn hò giấu mặt. Lý Trường Thọ đột nhiên bị căng thẳng, thật sự muốn xin Huyền Đô Đại Pháp Sư mang theo tháp đại gia tới một chuyến. Hắn đợi trái đợi phải, vẫn như cũng không thấy bóng dáng của Vân Tiêu, ngược lại là trong bảo động của Đa Bảo đạo nhân lại tiếp thêm một nhóm, hảo hán Tiệt giáo. Đầu tiên là một tiếng sư phụ, Hỏa Linh Thánh Mẫu cùng với Kim Quang Thánh Mẫu, mang theo hơn 10 vị tiên nhân Tiệt giáo trên Kim Ngao Đảo giết tới, lại nghe vài tiếng Đại Sư Huynh, Bùng Lai Đảo, Hỏa Long Đảo, Cửu Long Đảo đều có người tới. Lý Trường Thọ uyển chuyển nói rằng Vân Tiêu tiền bối sẽ có thể không hài lòng, Đa Bảo đạo nhân bình tĩnh cười một tiếng, làm cho bảo động dày hơn mấy lớp, sau đó từng đạo ánh mắt xung quanh nhìn về phía Lý Trường Thọ, tràn đầy từ ái và sự quan tâm. Lý Trường Thọ cũng chỉ có thể khẽ thở dài, cũng may trước đây đã sớm có ứng đối, để cho bản thể thông qua phương thức vật lý che giấu hình dáng thật, lại thi triển mấy tầng chứng nhãn pháp, chỗ chết người nhất chính là Lý Trường Thọ ẩn ẩn cảm giác được đạo vận thái cực đồ dường như lại có dao động. Tám thành, Thông Thiên giáo chủ lão gia cũng đang nhìn chăm chú nơi đây, tóm lại là không có khả năng, thánh nhân lão gia nhà mình, không có khả năng, khẳng định không có khả năng. Đến rồi, Kim Quang Thánh Mẫu đè ép giọng hô. Quỳnh Tiêu Sư Tỷ vừa mới truyền âm, Vân Tiêu Sư Tỷ đã ra khỏi cửa, đám đông trong động đất đột nhiên chấn động, mấy vị tiên nhân tiệt giáo có quen biết với Lý Trường Thọ, đều truyền âm động viên đối với đạo nhân giới Lý Trường Thọ ở trong bảo động. Bên kia đã có mấy vị tiên tiệt giáo từng có tính danh trong đại kiếp phong thần làm chuyện tốt, bắt đầu thương nghị dán chữ hỉ cùng với làm câu đối như thế nào. Lý Trường Thọ, họ thực sự nhàn rỗi như vậy, việc đã đến nước này, nếu tiệt giáo đã làm lần đầu tiên, cũng liền đừng trách người khác giáo làm 15. Lý Trường Thọ đã hạ quyết tâm sau này sẽ thể hiện 90% kỹ năng lừa dối của mình, vì những vị tiên tiệt giáo này là một bản báo cáo kinh nghiệm phong tục đạo lữ nhân giáo, trong tương lai liệu có thể dẫn đến đạo lữ tiệt giáo tăng vọt hay không. Vậy thì không có quan hệ với tiểu đệ tử nhân giáo. Biện pháp cũng đều là bị buộc xuất ra. Trong bảo động, đạo nhân giới Lý Trường Thọ nói một câu. Các vị đạo hữu, ta xin thả tâm thần về. Nói xong, đạo nhân giới của hắn nhắm mắt ngưng thần, hơn 10 vị tiên nhân xung quanh đều dương thiện. Trong rừng hoa đào, Lý Trường Thọ nâng cao tinh thần, lấy ra một cây sáo ngọc, tấu lên một giai điệu du dương. Trong lòng tự do bay nhảy, một đóa mây trắng dừng lại ở nơi xa. Sau đó nhanh chóng bay xuống nơi đây, Vân Tiêu, đã tới. Đám mây rơi xuống, trên đó chở một vị tiên tử mặc áo trắng, Lý Trường Thọ quay đầu lại nhìn, tiếng sáo liền ngừng. Không cần phải nói đôi mắt sáng nhẹ và đôi môi đẹp tuyệt thế của nàng, không cần khen ngợi khí tức không có một chút tỉ vết của nàng, nàng chẳng qua chỉ là đứng ở đó, lộ ra ý cười nhu hòa thoải mái dễ chịu, liền có thể làm cho người ta quên tốc độ chảy của dòng sông năm tháng, chỉ nguyện ngưng kết ở trong một. Cái chớp mắt này, với làn gió biển thổi qua, mái tóc dài và váy của nàng nhẹ nhàng tung bay về phía hắn, Vân Tiêu tiên tử khẽ mở môi, mở miệng nói. Làm sao chân thân của người lại đến nơi này? Lý Trường Thọ vừa định nói một câu còn không phải bị thánh nhân lão ra điểm danh, liền cảm giác có hai thanh đao gác ở trên cổ đạo nhân giới của chính mình. Những tiên tiệt giáo ở trong bảo động đều sợ gặp nạn, Vân Tiêu thông minh tuyệt đỉnh, chỉ cần một chi tiết cũng đủ suy ra nhiều tình huống. Nhưng mà, Lý Trường Thọ mỉm cười than nhẹ, nói. Trong đáy lòng có một chút sao động, liền muốn đi ra ngoài một chút, lúc này mới biết, phần sao động này là vì tới nơi đây gặp mặt với tiên tử. Trong bảo động, một đám nam tiên lộ vẻ mặt chấn kinh, không ít nữ tiên hai mắt tỏa ánh sáng. Hì hì. Vân Tiêu cười khẽ, bay ra từ trong đám mây, Lý Trường Thọ dùng tay làm dấu mời, hai người ngược lại là có một chút ăn ý, nhàn nhã đi dạo ở chỗ này, Lý Trường Thọ cười nói. Người và ta đều có tính khí không thích ra ngoài, ngày hôm nay lại đều đi ra, chỉ sợ là có việc sắp phát sinh. Có lẽ là do ta ảnh hưởng đến ngươi, Vân Tiêu hơi có một chút áy náy, nói. Trước đây ta đi cầu lão sư giải thích nghi hoặc lão sư suy tính tình huống của ngươi, hẳn là đã khiến cho trong đáy lòng của ngươi bất ổn, Lý Trường Thọ. Thật sự, phần thẳng thắn này của Vân Tiêu tiên tử liền khiến cho hắn cảm thấy hơi xấu hổ. Nhưng Lý Trường Thọ chỉ có thể cười nói. Ồ, giáo chủ lão gia lại đích thân suy tính ta, chuyện này thật sự làm cho ta có một chút thụ sùng nhược kinh. Vân Tiêu bị giọng điệu phóng đại của Lý Trường Thọ chọc cho liên tục cười khẽ. Ta đã bí mật dùng hỗn nguyên kim đấu che đậy thiên cơ nơi đây, người có nói như vậy, lão sư cũng không nghe được. Lý Trường Thọ, bọn họ đang ở ngay dưới chân chúng ta, ở ngay dưới chân chúng ta. Nói trở lại, môn thần thông này của đa bảo tiền bối. Lý Trường Thọ hắn nguyện ý xưng là tuyệt chiêu. Thánh nhân lão gia có nghe được hay không, chúng ta cũng đều phải tôn kính, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Không thành thánh rốt cuộc cũng chỉ là sâu kiến, sau khi thành thánh mới có thể siêu thoát, trong thiên địa này, sáu vị thánh nhân chính là sáu ngọn núi cao, ngươi và ta đều ở dưới cái bóng của núi, Vân Tiêu tiên tử nhẹ nhàng gật đầu, ôn nhu nói. Là do ta chưa từng nghe chỗ đạo tâm của ngươi hướng tới. Luyện khí sĩ chúng ta, hướng tới đều là siêu thoát thiên địa, đại đạo, tìm được bản ngã, Lý Trường Thọ chắp tay sau lưng, nhẹ nhàng lay động sáo ngọc. Ta tự nhiên cũng không thể tránh được tục này, Vân Tiêu cười nói. Nếu theo như ngươi nói, ta cũng chỉ là tục nhân mà thôi. Đúng vào lúc này, lại một thanh đao gác ở trên cổ đạo nhân giấy, đại sư huynh tiệt giáo không nguyện ý lộ ra tính danh nào đó thâm trầm nói. Đừng có đổi chủ đề, mau nói chính sự. Thuận tiện cũng để cho chúng ta mở mang tầm mắt, đám nam tiên tiệt giáo trong bảo động kia cùng nhau xưng thiện. Tại ranh giới rừng đào, Lý Trường Thọ trừng mắt nhìn, Vân Tiêu tiên tử ngạc nhiên hỏi. Làm sao vậy? Còn có thể làm sao? Chính là bị bắt cóc, tiên tử khi cười thật sự xinh đẹp, Lý Trường Thọ thở dài. Ta tìm tòi trong bụng, còn muốn ngâm thơ làm phú nhân dịp này, lại phát hiện ra những thi từ chính mình biết kia, không lột tả được nửa phần xinh đẹp của tiên tử, chỉ có thể dùng một câu xinh đẹp như vậy để tán xương. Trong bảo động, không ít tiên nhân tuyệt giáo yên lặng lấy răng ngọc phù ghi chép. Vân Tiêu tiên tử không khỏi nhìn về phía bên cạnh, trong mắt hiện lên vẻ dịu dàng. Ngày hôm nay sao người lại dùng nhiều ngôn ngữ như vậy, Lý Trường Thọ nói. Tiên tử có biết, hoa đào ở bên trong nhân tộc chúng ta có ý nghĩa gì? Vân Tiêu hơi bấm ngón tay suy tính, rất nhanh liền cười rạng rỡ, sau đó cũng chắp hai tay sau lưng, nói. Nếu lòng ngươi cũng có một chút rung động, vậy thì, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề. Mới tiên tử hỏi. Hướng đi của đại đạo, âm dương như thế nào, đâu là điểm cắt giữa và nhược điểm? Vạn linh đồng loại, khác biệt chỗ nào? Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, nói ra đáp án tiêu chuẩn. Đi thi biết đề trước, điểm tối đa, mà hai vấn đề mấu chốt nhất đằng sau. Vân Tiêu tiên tử lại có một chút chần chờ, ánh mắt nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ, phảng phất như đang suy tư, lại giống là muốn nói. Lý Trường Thọ thản nhiên nhìn nàng, trong đáy mắt mang theo vài phần bình yên, trong mắt tràn đầy ôn hòa. Vân Tiêu giống như có điều suy nghĩ, nói. Người đáp, cũng không tệ. Tiên tử còn có gì muốn hỏi không? Lý Trường Thọ chủ động ám chỉ, Vân Tiêu dường như không có nhận được tín hiệu, nhẹ nhàng lắc đầu. Vân Tiêu nói. Kỳ thật, đây là vấn đề của lão sư, người đáp cũng phù hợp với câu trả lời của lão sư, ta đại khái đã sáng tỏ, bản thân đã rơi vào kiếp, kỳ thật, sau khi ta trở về trên đảo, lại quyết ý đến đây tìm ngươi, đã biết đáp án là cái gì, Lý Trường Thọ cười nói. Tiên tử. Hôm nay ta có thể gọi tiên tử vài tiếng Vân Tiêu. Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, nhu tình trong mắt lưu luyến, đưa tay lên chạm vào một sợi tóc. Nói khẽ. Chỉ cho phép ngươi gọi ở chỗ này, ở trước mặt huynh trưởng tỉ muội của ta, vẫn cần phải chú ý một chút. Lý Trường Thọ dùng tay làm dấu mời, hai người tiếp tục dạo bước giữa khu rừng, nhưng lúc này Lý Trường Thọ đã thổi lên kèn lệnh phản kích tiệt giáo. Vân Tiêu, ngươi và ta không bằng nói ra ấn tượng trong mắt lẫn nhau, bước đầu tiên, tránh nặng tìm nhẹ, nắm chắc chủ động. Bên trong rừng hoa đào, Lý Trường Thọ chủ động hỏi ra một câu, Vân Tiêu tiên tử chậm rãi trả lời. Ngươi trong mắt ta, là giỏi mưu tính, có tiến có lùi, làm việc thận trọng, không dính nhân quả, có rất nhiều điểm tương đồng với ta. Tuy là sinh linh hậu thiên, chỉ mới tu hành mấy trăm năm, cũng đã đứng sừng sững giữa thiên địa, coi như không đề cập tới đạo thừa bối cảnh, cũng có nhiều chỗ độc đáo. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ chột dạ một hồi, luôn cảm thấy lời phàn nàn của Linh Nga đối với chính mình càng gần gũi hơn với con người thân của mình. Đây chính là cái nhìn đầu tiên đều đẹp, phần đời còn lại lộn xộn phổ biến. Vân Tiêu nhẹ giọng hỏi. Ta nói như vậy có sót chỗ nào không? Vân Tiêu đạo hữu, chúng ta hãy tìm kiếm sự thật từ trong chân thật, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Không phải là thánh nhân, làm sao lại không có chỗ thiếu sót? Ý cười của Vân Tiêu càng nhiều hơn, bước chân cũng càng trở nên nhẹ nhàng, ôn nhu nói. Vậy ngươi khi làm việc lo trước lo sau, luôn câu nệ hai chữ quy củ, mưu lược tính toán quá nhiều, có vẻ hơi thâm trầm. Ta nói như vậy, ngươi có cảm thấy tức giận? Chuyện này, nghe ngươi nói như vậy, vẫn sẽ có một chút thất lạc. Lý Trường Thọ híp mắt cười, lại nói. Vậy đến lượt ta, ngươi trong mắt ta, không giống với phàm tục, đám mây không hạ xuống, lúc trước và lúc mới gặp ngươi ở trên Tam Tiên Đảo, lại đột nhiên ta dường như đã từng gặp vị tiên tử này ở nơi nào. Sau đó nghe ngươi dằn dạy hai vị tiên tử Quỳnh, Bích, lại cảm thấy ngươi xử sự có độ. Làm việc ổn trọng, rất có phong thái đại tỷ, ở bên người ngươi liền có một chút cảm giác an tâm. Được rồi, Vân Tiêu ngắt lời hắn, hai gò má trắng nõn hiện lên một chút ửng đỏ. Những lời này của ngươi thường thường không có gì lạ, sao lại làm cho người ta nghe cảm thấy khẩn trương, vậy thì, ngươi cũng có thể nói chỗ thiếu sót của ta. Trong bảo động, một đám tiên nam tiên nữ tiệt giáo tiên lập tức vỉnh tai, Lý Trường Thọ cơ hồ thuận miệng liền nói. Không có một chút khuyết điểm nào, không có thiếu sót. Có sao nói vậy, bản thân người xác thực như thế, chỉ là quanh người có mấy cái lỗ đen nhân quả đứng, Vân Tiêu không khỏi xoay người sang chỗ khác, sẵn giọng. Người thật là, Lý Trường Thọ vội vàng nhận lỗi, không bao lâu Vân Tiêu liền buồn cười quay đầu lại, mỉm cười càng thêm ôn nhu. Trong bảo động, đa bảo đạo nhân trầm ngâm đôi chút, nhỏ giọng hỏi. đây không phải là mâu thuẫn trước sao sao, ngươi vừa mới nói không phải thánh nhân đều sẽ có thiếu sót, sau đó liền nói như vậy. Đại sư huynh, ngươi không hiểu được chuyện này, Kim Quang Thánh Mẫu hừ một tiếng. Đây chính là chỗ lợi hại của vị đệ tử nhân giáo này, chẳng trách coi như là Vân Tiêu sư tỷ cũng bị hắn lừa gạt. Không sai, Kim Linh Thánh Mẫu lạnh nhạt nói. Nếu như vừa rồi vị hải thần này nói mấy thứ khuyết điểm, chỉ sợ là đều sẽ làm cho Vân Tiêu sư muội không vui, đây chính là chỗ cao minh. Lý Trường Thọ. Ca ở phía trên thật tâm thật ý yêu đương, các người ở phía dưới ghi chép bút ký vậy thì cũng thôi, còn giảng giải ngay tại hiện trường, bất quá, lúc này đã là hoàn thành bước đầu tiên, quyền chủ động chủ đề đã là vững vàng nằm ở trong tay Lý Trường Thọ. Không chỉ là trò chuyện cùng với Vân Tiêu, coi như là lực chú ý của chúng tiên tiệt giáo, cũng bị hắn nắm giữ ở trong tay, tiến đến bước thứ hai, lấy tiến làm lùi, chế định tiêu chuẩn. Bên trong từng hoa đào, Lý Trường Thọ bẻ một nhánh hoa đào, cắm ở bên trong sáo ngọc, nhẹ nhàng quơ. Vân Tiêu, ngươi có bao giờ nghĩ tới, nếu ngươi và ta kết thành đạo lữ, sẽ là tình huống nào? Vân Tiêu tiên tử không khỏi ngẩn ra, cũng là lần đầu tiên có giọng điệu oán trách rõ ràng, nàng ôn nhu nói. Sao lại đột nhiên nói những thứ này? Ta và ngươi lúc này chẳng qua là quen biết, mặc dù có quan tâm lẫn nhau, nhưng những chuyện này không phải còn quá sớm để nói. Lý Trường Thọ đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, tán thưởng thật không hổ là tiên tử hắn xem trọng, đúng là không loạn một chút nào, ý nghĩ vô cùng rõ ràng. Nhưng sau đó, Lý Trường Thọ liền có một chút bất đắc dĩ, nếu điều này thật sự tốt cho Vân Tiêu tiên tử, chẳng lẽ yêu đương phải chạy cự ly dài 8 cánh nguyên hội, chuẩn bị trước hôn nhân 8 cánh nguyên hội, đính hôn 8, khục, nghĩ quả đào, theo kế hoạch trước đây, Lý Trường Thọ tiếp tục hướng dẫn từng bước. Thấy sắc mặt của Lý Trường Thọ có một chút thất lạc, Vân Tiêu hơi suy nghĩ, lại nói khẽ. Những ngươi và ta chỉ cần ngày bình thường gặp nhau nhiều nói chuyện nhiều hơn, tự nhiên sẽ nhanh hơn một chút. Lý Trường Thọ vừa muốn nói tiếp, chợt cảm thấy đao trên cổ của đạo nhân giới chính mình, lại thêm hai thanh, hắn ấm giọng nói. Ta cũng muốn gặp ngươi nhiều hơn, những thanh đao nhỏ đáng yêu kia, lập tức cách cái cổ đạo nhân giới của hắn xa hơn một chút. Vậy thì, Vân Tiêu hỏi. Chúng ta mỗi 500 năm gặp nhau một lần, có được không, Lý Trường Thọ? 500 năm, hầu tử cũng đều có thể ra tù. Một trong những trở ngại lớn khi sinh linh tiên thiên cùng với sinh linh hậu thiên yêu thương nhau, xem ra chính là khái niệm thời gian có phần bất đối xứng này. Mặc dù Lý Trường Thọ không có một chút dị nghị nào đối với chuyện này, thậm chí còn muốn nâng hai chân tán thành, nhưng mà, mấy thanh đao kia. Kỳ thật không cần câu thúc như vậy, Lý Trường Thọ cười nói. Nếu ngươi muốn gặp ta, liền tới tìm ta, nếu ta muốn gặp ngươi, liền đi tìm ngươi, chẳng qua là ngươi thường xuyên bế quan, ta cũng không biết làm như vậy có làm phiền ngươi hay không. Đã đến cảnh giới như vậy, bế quan chẳng qua là không muốn để cho chính mình nhàn hạ mà thôi, Vân Tiêu nói. Ngươi có thể đi lên trên đảo vào bất cứ lúc nào, ta cứ mỗi 500 năm sẽ đi tìm ngươi một lần, được chứ? Theo như lời tiên tử nói, ta có một ít ý nghĩ, Vân Tiêu có muốn nghe một chút, Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt lấp lánh, Lý Trường Thọ cười nói. Giữa ngươi và ta, cũng là một lần tu hành, thành đạo lữ chính là đạo quả, ở trên đoạn đường sau này, cũng nên phân chia một số cảnh giới, chế định tiêu chuẩn. Vân Tiêu không tự chủ được tò mò. Chuyện này còn có cảnh giới nào? Đương nhiên là có, Lý Trường Thọ trầm ngâm lôi chút. Ta chỉ làm cảnh giới hảo cảm, cảnh giới động tâm, cảnh giới nóng lên, cảnh giới lửa nóng, cảnh giới nhân duyên. Nếu như cảnh giới nhân duyên đại thành, tất nhiên là đạo lữ, Vân Tiêu hỏi. Mấy cảnh giới này lại nên phân chia như thế nào? Lý Trường Thọ hắng giọng, tiên thức đảo qua bảo động, tự nhiên không bắt giữ được bất luận vết tích gì, tiệt giáo, bảo trọng, hắn cười nói. Cũng rất đơn giản, gặp nhau, có thể nghe, cảm nhận được lẫn nhau, hợp tính nhau, nguyện trò chuyện cùng với đối phương, đó chính là cảnh giới hảo cảm. Trong rừng hoa đào, Vân Tiêu chậm rãi gật đầu, có một chút tán thành. Trong bảo động, nam tiên nữ tiên tiệt giáo liếc mắt nhìn nhau, từng người giống như có điều suy nghĩ, hơn phân nửa lộ vẻ mặt giật mình, cầm ngọc phù, ghi chép không sót một chữ, liền nghe Lý Trường Thọ tiếp tục nói. Nếu cả hai có hảo cảm với nhau, cảnh giới sẽ tăng lên rất nhau, nếu chỉ vừa có hảo cảm, liền phải trải qua một ít trắc trở. Trò chuyện với nhau mấy lần, mấy chục lần, lại tìm ra điểm sáng của đối phương. Một khi đáy lòng nảy sinh ý định muốn thân thiết với đối phương hơn, muốn nói chuyện nhiều hơn với đối phương, đây chính là cảnh giới động tâm. Hồ nữ Thanh Khâu không muốn lộ ra tính danh nào đó, yên lặng xì một tiếng khinh miệt. Vân Tiêu ôn nhu nói. Như vậy, ngươi và ta chính là đang ở trong cảnh giới nóng lên, Lý Trường Thọ nói. Ừm, cảnh giới nóng lên có nghĩa là quan hệ giữa hai người hòa thuận hơn, giao tiếp không bị cản trở, đạo tâm gần nhau hơn, cảnh giới này có thể cực nhanh, cũng có thể vô cùng chậm chạp, không đồng nhất. Vậy, cảnh giới lửa nóng là gì? Chính là lửa nóng trong lòng, sẵn sàng làm mọi thứ cho nhau, không dung được người bên cạnh nói xấu người trong lòng, cũng không dung được người trong lòng của chính mình chịu ủy khuất, đây chính là tim như lửa nóng. Ở bên trên cơ sở như vậy, nguyện ý phấn đấu quên mình vì đối phương, không để ý nhân quả, đây chính là đột phá, bước vào cảnh giới nhân duyên,